người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 75, tôi muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu tìm giải pass tại đây, trích chương 75, vô cố, những thứ này đều là anh xứng đáng nhận được. Trong ánh mắt của Tần Cao Dương không chỉ có chán ghét mà còn hận. Vậy anh gờ yêu ta ép tôi đi được không? Vô cố tuyệt vọng nhìn Tần Cao Dương. Đừng tra tấn tôi nữa, thật sự tôi chịu đủ rồi. Tiếc quá, nhưng mà tôi còn chưa chơi đủ. Tần Cao Dương thình lình cười một tiếng, âm thanh kia rót vào tai vô cố là khủng bố như vậy. Cách chương.